Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 368, chương 368, xuất phát Kanto. Làm xong hết thảy bố trí quyết định, Gen thả ra ma mấu xoay, Ditto, Bidro, mưu tanh bốn cái Pokemon. Bốn người các ngươi tại sông băng thác nước tiến hành trước đó chưa hoàn thành huấn luyện. Hết thảy nghe theo Sima bá mẫu chỉ thị. Ta cùng Brise Thiên Vương có chuyện phải làm. Mọi người ủng hộ. Ken nói xong cũng đem bốn cái Pokebo giao cho Sima trong tay. Yên tâm đi. Cái này bốn cái Pokemon ta nhất định giúp ngươi chăm sóc tốt. Bốn cái Pokemon cũng rất có khí. Thế dáng vẻ. Mời Ken yên tâm biểu lộ. Ngày thứ hai, Ken cùng Prise liền rời đi Mahogany Trấn, ngồi xe tiến về Ecrutech City. Cùng ngày ấy liền đi tới Ecrutech đạo quán. Xenon cũng đã đợi chờ đã lâu. Xem ra Prise đã sớm cùng hắn thông qua khí. Ecrutech đạo quán Xenon nội đường. Xenon, Prise, Ken, Morty bốn người. Thiên Vương, chúng ta bây giờ trên tay nắm giữ xe đầu tim tin tức ta tiến hành tập hợp. Xe đầu tim tại Johto địa khu cứ điểm liền có hơn 200. Khẳng định còn có không có tra được. Với lại cùng rất nhiều liên minh cao tầng đều có lui tới. Tổng bộ hiện tại các loại tin tức đều chỉ hướng Goldenrod City. Chỉ bất quá ẩn tàng đến thực sự quá sâu còn cần tiếp tục điều tra. Xenon nói ra. Prise nhẹ gật đầu, chuyện này giao cho ta đi làm. Hiện tại ta đã quyết định mượn nhờ Kanto liên minh lực lượng. Ken đề cập với ta đi ra đề nghị, cùng Viridian đạo quán huấn luyện ra Giovanni liên hệ là lựa chọn tốt nhất. Chỉ bất quá ta và ngươi đều không thích hợp đi gặp Giovanni. Chuyện này chỉ có Ken đi đến. Yên tâm đi, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Ken sớm muốn đi Kanto đi một lần, cũng cấp thiết muốn tiêu diệt xe đầu tim, mang lên Johto liên minh nguyên khắc bản Glacier Bat đi thôi. Giovanni nhìn thấy về sau tự nhiên biết là ta Prise gọi ngươi tới. Còn có Ecrutech đạo quán, nguyên khắc bản Fox Bat, ta Xenon mặc dù bởi vì nói nhẹ, nhưng là cũng là đạo quán huấn luyện ra. Hy vọng Giovanni hắn có thể cho mấy phần chút tình mọn a. Ken ở kiếp trước cũng đã làm đạo quán. Huấn luyện ra, dạng này nguyên khắc bản huy chương là nơi đó liên minh đặc thù ấn chế. Sử dụng tài liệu cũng là chân quý, là đại biểu đạo quán huấn luyện ra thân phận tín vật. Cái này ở các nơi liên minh đều là thông dụng. Mà đạo quán huấn luyện gia cấp cho người khiêu chiến huy chương cùng cái này huy chương là khác. Nhau rất lớn, mặc dù tài liệu đều là liên minh chỉ định, nhưng là có thể đạo quán huấn luyện gia khác. Chỉ bất quá mỗi cái trận đấu mùa giải mỗi cái đạo quán phát thả ra huy chương đều là có hạn chế. Cần hướng liên minh báo cáo, Ken tiếp nhận hai tấm huy chương. Phân lượng rất nặng, mình rốt cục bước ra bước này. Kanto địa phương cũng là đã lâu không gặp. Phân công sau khi kết thúc, Prise mau rời khỏi Ecrutech đạo quán. Lão là xuất hiện ở Ecrutech đạo quán không khỏi khiến người hoài nghi. Hiện tại Prise cùng Xenon nhiệm vụ cũng không nhẹ. Không chỉ có muốn dò xét ra xe đầu tim tại Johto địa khu tất cả cứ điểm mỗi cái cứ điểm đóng giữ. Xe đầu tim thành viên thực lực. Còn muốn tra ra xe đầu tim tổng bộ kết cấu bên trong cũng cần hiểu rõ, xe đầu tim bên trong từng cái giai tầng nhân viên thực lực như thế nào. Hiện tại Prise cùng Xenon cũng muốn chuẩn bị nhân thủ, đạo quán huấn luyện chỉ có điều động mình khu quản hạt bên trong hộ lâm viên quyền lợi. Hộ lâm viên thực lực kém xa tít táp điều tra quan. Có thể tại cùng xe đầu tim trong chiến đấu phát huy bao lớn thực lực cũng rất khó nói. Với lại hiện tại chỉ có hai cái đạo quán huấn luyện ra quản lý phạm vi bên trong hộ lâm viên. Thực lực thật sự là có hạn. Nếu như có thể đạt được cùng xe đầu tim không có bất kỳ cái gì liên quan đạo quán huấn luyện ra. ủng hộ vậy thì càng tốt hơn. Thương thảo tốt hết thảy công việc, Gen trở về một chuyến, chủ yếu vẫn là cùng Slowbro lưu manh quen, để nó biết mình cái chủ nhân này, chỉ cần mình tại, đều sẽ đích thân cho Slowbro cho ăn. Dạng này đối Slowbro vô vi bất trí quan tâm, Umeda bà sau khi chết cũng sẽ yên tâm đem ngốc xác sao sao cho mình. Slowbro cũng sẽ ở Umeda sau khi chết đem chính mình xem như là người thân nhất. Mình tại trong nhà ở một đêm. Ngày thứ hai Umeda bà liền chuẩn bị cho mình rất nhiều lữ hành thiết yếu phẩm. Đồ ăn, nước ngọt, Pokemon đồ ăn còn có mới tinh trước hết nhất khoản thu lều vải. Hiện tại Umeda đã đem Ken xem như thân nhân của nàng. Xenon cho Ken mua đến Kanto địa khu Greengay City vé tàu. Hiện tại giao thông còn không hoàn thiện, cũng không có thẳng tới Viridian City xe. Với lại Viridian City là đất liền thành thị, cũng không có thuyền, chỉ có thể đến. Chỉ có đến Kanto địa khu lại tính toán sau. Kanto địa khu hiện tại Greengay City là trừ Vermilion City bên ngoài lớn nhất bến cảng thành thị. Càng thêm là Kanto địa khu kỹ nghệ lớn nhất thành thị. Greengay City hiện tại mật độ nhân khẩu có thể so với Kanto địa khu nhất đại đô thị Saffron City. Nơi này hội tụ từng cái địa khu các tòa thành thị người làm công. To to nhỏ nhỏ nhà máy trải rộng cả tòa thành thị. Cũng là trước mắt Kanto địa khu chủ yếu tài chính nơi phát ra thứ nhất. Chỉ bất quá nhiều năm sau cũng bởi vì cực độ ô nhiễm mà dẫn đến cả tòa thành thị vứt bỏ. Trở thành một cái quỷ thành, Kanto địa khu không thể không vứt bỏ lão thành khu, trùng kiến mới thành, chú ý tới phát triển cùng hoàn cảnh cùng tồn tại quan hệ. Chỉ bất quá bỏ hoang cũ nội thành liền thành hoang dại Pokemon nhạc viên. Vì che giấu tai mắt người, Xenon Morty cũng không có tới đưa mình. Duy nhất đưa mình chỉ có Umeda lão bà cùng Slowbro. Từ Ygrutech City đến Greengay City có 2 ngày đường thủy. Ken sau khi lên thuyền liền trở về gian phòng của mình. Đem tất cả hành lý cất kỹ khóa vào thuộc tại hành lý của mình trong tủ. Đương nhiên thẻ ngân hàng, huy chương trọng yếu đồ vật đều là mang theo người. Chiếc thuyền này là Johato mở Kanto lớn nhất đội thuyền. Từ Goldenrod City phát thuyền ven đường sẽ ở Ygrutech City, Olivai City, Chanus City bến cảng đỗ thượng thừa khách. Sau đó mới có thể lái về phía Kanto địa khu. Chính mình sở tại Ygrutech City là trạm thứ hai. Vẻn vẹn là Ygrutech City lên thuyền hành khách liền có 2.300 người. Trọn vẹn đỗ 1 giờ mới bắt đầu xuất phát. Rời đi gian phòng của mình, Gen đi tới bong thuyền, thổi một chút gió biển nhìn xem rộng lớn vô ngần biển cả là mỗi một cái đi thuyền người phải làm. Sự tình, Ygrutech City đã dần dần từng bước đi đến. Kanto địa khu, làm sừng sững tại các đại liên minh đứng đầu tồn tại. Mặc dù nhìn thường thường không có gì lạ, cũng chưa từng xuất hiện giống Cynthia, Steven, Wallace như thế nhân vật thiên tài. Nhưng là Kanto liên minh một mực chú trọng nhân tài bồi dưỡng, cho nên thực lực tổng hợp là mạnh nhất. Với lại Kanto liên minh hiểu rõ nhất xem xét thời thế, cho tới bây giờ chưa từng trêu chọc thần thú. Với lại mỗi một cái Kanto đi ra huấn luyện ra đối thần thú đều trong lòng còn có lòng kính sợ, cho nên cho tới nay đều bình an vô sự. Với lại cùng đội Rocket đều ở vào chung sống hòa bình trạng thái. Đội Rocket cũng rất có thể nhận rõ vị trí của mình. Cho dù là muốn làm gì thí nghiệm cũng đều tại hải ngoại. Không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt sẽ không liên lụy liên minh. Không giống cái khác địa khu luôn có người hoặc là tổ chức ngầm không biết sống chết. Đi trêu chọc thần thú sự thật chứng minh không có một cái nào kết cục tốt. Với lại đều đúng nơi đó liên minh tạo thành tổn thất thật lớn. Rất nhiều người đều bởi vậy mất mạng. Kanto liên minh cứ như vậy một hệ liệt sự kiện bên trong yên lặng đã biến thành mạnh nhất liên minh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?